Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Ta là cương liệt hán tử a. 3 tiếng qua đi, Lý Văn Cường vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tí tách, lúc này, một giọt nước bọt rơi tại Lý Văn Cường trên đầu. Ba kít một tiếng, Lý Văn Cường cảm thấy mình bị nước bọt đập một cái. Động cũng không dám động gảy, trong lòng muốn hỏng mất. Chó hệ thống, thời khắc mấu chốt hố ba ba của ngươi không có phản ứng a. Nghĩ đến, Lý Văn Cường lại liên tục mặc niệm ba tiếng: ẩn thân, ẩn thân, ẩn thân. Y nguyên bất động, ngoạc tào mẹ nó. Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ chú ngữ là cái kia? Vội vàng tự lẩm bẩm: mặc niệm ba tiếng ta muốn ẩn thân, mặc niệm ba tiếng ta muốn ẩn thân, mặc niệm ba tiếng ta muốn ẩn thân. Y nguyên thờ ơ, quýt mèo đều cười gì? Nó đều không muốn giả, ngã trên mặt đất cười. Mèo mèo mèo, thanh âm truyền khắp toàn bộ rừng cây. Lý Văn Cường không dám quay đầu, nhưng là hắn đã hiểu. Vậy đại khái là một con mèo. Dạng gì mèo? Đang đến gần chính mình cái này cường đại trúc cơ kỳ tu chân giả thời điểm, chính mình dĩ nhiên một chút xíu phản ứng đều không có, một chút xíu động tĩnh đều không có nghe thấy. Vô luận là như thế nào mèo, Lý Văn Cường đều cảm thấy chính mình không phải là đối thủ của nó. Đoán chừng đột phá kim đan kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không đúng, chú ngữ là cái gì tới? Lý Văn Cường xoa xoa đầy sau đầu mồ hôi, mồm mép đều trắng. Chú ngữ, hệ thống, chú ngữ là cái gì tới? Hệ thống không đáp, nói qua một lần đồ vật, nó sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Lý Văn Cường khóc không ra nước mắt, tiếp tục không ngừng thăm dò, từ tự lẩm bẩm, dần dần trở nên thành ngửa mặt lên trời gào thét. Hệ thống để ta ẩn thân, hệ thống để ta ẩn thân, hệ thống để ta ẩn thân. Vừng ơi mở ra, hắc hóa mập biến thành màu đen không phát huy, cho phân hóa học phát huy không biến thành màu đen. 800 tiêu binh chạy bắc sườn núi, tiêu binh liền đem bắc sườn núi chạy. Ăn nho không nôn nho ra, không ăn nho ngược lại nôn nho ra. Ẩn thân a, ẩn thân a, ẩn thân a, a, ẩn thân, a, ẩn thân, a, ẩn thân, nhanh ẩn thân, nhanh ẩn thân, nhanh ẩn thân, ẩn thân đi, ẩn thân đi, ẩn thân đi, mời ban cho ta lực lượng đi. Ẩn thân, ta làm lý nương, ẩn thân, để ta hấp thu thiên địa này tinh hoa, xin ban cho ta vô thượng thần lực đi. Ẩn thân, ta ẩn người tê cay ra. Ngoặc kép ngoặc kép, hắn đem hắn có thể nghĩ tới cùng chú ngữ có quan hệ đồ vật tất cả đều niệm đi ra. Tất cả đều không đúng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình có ẩn thân năng lực, nhưng là quên mất như thế nào mới có thể phát động ẩn thân. Lý Văn Cường lại không làm không sợ dãy giụa, nước mắt rưng rưng quay đầu, kêu khóc chủ động quỳ trên mặt đất. Tha mạng, ta năm nay mới 16. Mèo mèo mèo, quýt mèo trên mặt đất lăn lộn, phình bụng cười to. Nó giết qua nhiều như vậy tu chân giả, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước khi chết như thế cát điêu hai cước thú a. Chết cười mèo. Lý Văn Cường yên lặng ngẩng đầu lên, hắn cuối cùng là thấy rõ nơi này tồn tại hung thú. Đại khái nơi này tất cả thi thể, tất cả đều là nó giết đi. Cũng thật sự là điên rồi, một người sống đều không có, chính mình sợ là khó thoát một kiếp. Ẩn thân kỹ năng đều phát động không được. Lý Văn Cường hiện tại nội tâm cảm giác an toàn cực độ thiếu thốn. Nếu là tiêu vi cho dây chuyền, muốn phát động cũng cần đạp ngựa chú ngữ. Lý Văn Cường có lẽ sẽ lựa chọn tự đánh chết. Một lát sau, quýt mèo cười đủ rồi, bưng quả nhiên ngồi tại Lý Văn Cường trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn xem nó, mèo trong mắt hiện lên một vệt buồn cười chi sắc. yên lặng nâng lên một cây móng vuốt, cách không hướng xuống chụp chụp. Lý Văn Cường nhìn xem động tác này, sững sờ trong chốc lát, ấy ấy hỏi, Quýt đại vương, xin hỏi đây là ý gì? Mèo ô, Quýt mèo thanh âm trầm thấp xuống, ẩn ẩn ngậm có một ít ý uy hiếp, sau đó lại lần dùng móng vuốt tại hư không ấn xuống theo. Lý Văn Cường quan sát hồi lâu, bỗng nhiên minh bạch, đằng một chút mặt đỏ lên, ngươi để ta dập đầu cho ngươi. Mèo, Quýt mèo chậm rãi gật đầu, ngạo nghễ nhìn xem Lý Văn Cường. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, nổi giận gào thét một tiếng, yêu can kêu me bắt yêu can FCK me. Quýt mèo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mèo, sĩ khả sát bất khả nhục. Quýt mèo méo một chút đầu, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Văn Cường. Mèo, Lý Văn Cường đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, dĩ nhiên để ta dập đầu. Ta là một cái nam nhân. Quýt mèo chậm rãi đứng lên, mềm nhũn móng vuốt bên trong, vụt một tiếng toát ra vô cùng sắc bén móng tay, chậm rãi đi hướng Lý Văn Cường. Lý Văn Cường trịnh trọng quỳ xuống, một cái khấu đầu đập trên mặt đất. Sở dĩ ta lựa chọn co được giãn được. Mèo tương đương, Quýt mèo lại mặt mũi tràn đầy đắc ý ngồi xuống, lại dùng móng vuốt chụp chụp không khí. Mèo, Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn, ngươi để ta một mực đập. Quýt mèo gật gật đầu, mèo, lẽ nào lại như vậy? Mèo, Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ giận dữ hét, tái nhợt số lượng, có thể nào cho thấy ta đối với Quýt đại vương trung thành đâu? Ta lựa chọn, một mực, thành tâm dập đầu, mèo mèo mèo. Quýt mèo phình bụng cười to, lăn lộn đầy đất, lộ ra cái bụng đối với bầu trời. Nó sống cả một đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này cát điêu. Rất có ý tứ, Quýt mèo hiện tại cũng không nỡ giết Lý Văn Cường, mà Lý Văn Cường trông thấy Quýt mèo lộ ra cái bụng về sau. Ánh mắt nhất động, tim đập loạn, họ mèo động vật, uy hiếp đều trên bụng a. Nó dĩ nhiên lộ ra bụng, thời gian không chờ ta, phải chăng muốn một kiếm chém giết? Lý Văn Cường bồi hồi, do dự, mà lúc này, Quýt mèo nằm trên mặt đất ngoác ngoác móng vuốt. Mèo, Lý Văn Cường cái dám điên mà đứng lên đi đến Quýt mèo bên cạnh. Đại vương có gì phân phó? Quýt mèo chỉ chính mình cái bụng. Mèo, cho ngài gào cái bụng a. Quýt mèo gật gật đầu, sau đó hài lòng nhắm mắt lại. Lý Văn Cường leo đến Quýt mèo trên bụng đi, tay run run bắt đầu cho nó cào cái bụng. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, Lý Văn Cường đều muốn khóc. Đây là ngươi tự tìm, ngươi chết với bành trướng như thế tiếp cận bụng của nó. Cái này nếu là một kiếm chém đi xuống, nó sợ là 10 đầu mạng đều muốn đi đi. Đang nghĩ ngợi đâu, Quýt mèo bất mãn hừ một tiếng. Lý Văn Cường liền vội vàng hỏi, nhẹ. Quýt mèo gật gật đầu. Lý Văn Cường hưng phấn từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một thanh phi kiếm, kích động nước mắt đều muốn rơi xuống. Đây chính là ngươi tự tìm, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Sĩ khả sát bất khả nhục, đây chính là ngươi bắt nạt người thành thật hạ tràng. Người chết với bành trướng. Vụt, phi kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lập lòe. Lý Văn Cường chậm rãi dùng mũi kiếm đâm tại trên bụng của nó. Quýt mèo hài lòng hừ một tiếng. Sau đó Lý Văn Cường liền hai tay cầm chuôi kiếm, giống như là cầm cây lau nhà lau đồng dạng, liền đứng tại Quýt mèo trên bụng, không ngừng dùng mũi kiếm tại nó trên bụng xúc. Phi kiếm tại nó trên bụng dĩ nhiên phát ra kéo kẹt thanh âm, để người chói tai, như thế rắn chắc. Lý Văn Cường có chút kinh hãi nói thầm một tiếng, xem ra, nhất định phải dùng đại chiêu. Lén lén nhìn về phía Quýt mèo, nó đã nhắm mắt lại ngáy, rón rén. Lý Văn Cường giơ lên trong tay phi kiếm, tê, hít sâu một hơi, âm thầm vận hành chính mình chân nguyên. Bỗng nhiên, Lý Văn Cường ánh mắt mãnh liệt, trong thân thể chân nguyên nháy mắt bị rút khô. Một kiếm bổ xuống, kiếm thuật thức thứ nhất, ta chỉ dùng một chiêu. Hưu một tiếng, giữa thiên địa vang lên ông một tiếng cộng minh. Một đạo kinh hồng thớt luyện từ trên trời giáng xuống, rơi vào quýt mèo trên bụng. Meo, một tiếng, quýt mèo xù lông, đột nhiên từ trên mặt đất xông lên. Toàn thân lông tóc nổ đứng lên nhìn xem Lý Văn Cường. Giống như là tại hỏi, ngươi làm gì đồ chơi? Lý Văn Cường cầm kiếm, vô cùng hoảng sợ co quắp ngồi dưới đất. Ta chỉ dùng một chiêu. Lần thứ nhất thất thủ, trên đời này nhất đả thương người một câu đại khái chính là ngươi làm gì đồ chơi? Quýt mèo xù lông chỉ chốc lát, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ quái dị, nó cảm nhận được thoải mái. Cái rắm điên, quýt mèo lại nằm trên mặt đất, đem cái bụng lộ cho Lý Văn Cường, không ngừng ngoác ngoác móng vuốt, meo meo meo, ông một chút, Lý Văn Cường tóc đều đứng lên. Kinh hô một tiếng, ngươi để ta tiếp tục. Quýt mèo hài lòng vô cùng gật đầu. Thúc giục nói, meo meo meo, Lý Văn Cường lần nữa bò lên trên quýt mèo cái bụng. Bất lực mà tuyệt vọng dùng phi kiếm cho nó xúc cái bụng. Quýt mèo bất mãn hung một tiếng, meo, Lý Văn Cường vuốt một cái nước mắt. Từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên hồi nguyên đan ăn hết. Bổ sung mãn chân nguyên lực, ngửa mặt lên trời khóc thét một tiếng. Nghiệp chướng a, ta chỉ dùng một chiêu. Hưu lại là một đạo kinh hồng thớt luyện từ trên trời giáng xuống, rơi vào quýt mèo trên bụng. Quýt mèo biểu lộ đầu tiên là có chút thống khổ, ngay sau đó biến thành trầm luân giống như thoải mái. Rất rất lâu, hài lòng phát ra một tiếng meo, duỗi lưng một cái. Quýt mèo lần nữa nhìn chằm chằm Lý Văn Cường thúc giục đến. Meo meo meo, Lý Văn Cường nước mắt xoát xoát rơi xuống. Ta không được, meo, quýt mèo đột nhiên nhe răng trợn mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Lợi chảo chậm rãi đưa tới, meo, yêu can kêu me, bắt yêu can FCK me. U. Yên lặng lần nữa từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một viên hồi nguyên đan ăn vào. Ta chỉ dùng một chiêu. Hưu, meo, ta thật không được a. Ô, bỏ qua cho ta đi. Meo, ta chỉ dùng một chiêu. Meo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.